Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 37, người bạn rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không giống nhau, Trình Diễm là người bạn thân thứ hai của tôi, cô không thể nói thêm gì nữa, những lời này đã đủ tổn thương rồi. Tóm lại, tôi không có yêu đương với Trình Diễm, nhưng cậu ấy là người bạn rất quan trọng với tôi. Lý Huệ An không biết phải nói gì, cậu ta đã chắc chắn rằng tình cảm của Lâm đang đối với Trình Diễm là khác biệt. Chỉ là Lâm đang không tự nhận ra điều đó. Cậu ta không thể tranh luận gì thêm với cô. Thực sự vạch trần sự thật cũng chẳng bằng giữ sự mơ hồ như bây giờ. Cậu ta nói, được, tôi hiểu rồi. Tôi muốn nói thêm vài lời với Trình Diễm. Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía Trình Diễm đang đứng ở xa. Lâm đang lùi lại vài bước, trong khi Lý Huệ An tiến tới, đến trước mặt Trình Diễm. Trình Diễm vẫn dựa vào tường một cách lười biếng, không động đậy, hỏi. Cậu còn gì muốn nói với tôi nữa à? Lý Huệ đã bình tĩnh hơn một chút. Cậu có biết mọi người đồn đại thế nào về cậu và cô ấy không? Đó là do họ như chuyện thôi. Trình Diễm thản nhiên đáp. Tôi khuyên cậu nên tránh xa cô ấy đi. Cậu biết mình là người như thế nào, nhưng vẫn cố gắng gần gũi với cô ấy, khiến cô ấy cũng bị người khác đồn thổi. Trình Diễm thậm chí không thèm ngước mắt lên, chỉ nhìn vào viên đá nhỏ dưới chân, chậm rãi nói. Cậu nói cho tôi biết là những ai đang nói xấu sau lưng đi, điều đó hữu ích hơn việc cậu đứng đây dạy bảo tôi đấy. Lý Huệ anh bắt đầu cảm thấy tức giận, nói cho cậu thì cậu định làm gì, đi đánh bọn họ à? Cô ấy không thấy được vết thương trên mặt cậu, nhưng người khác thì thấy. Mỗi ngày cậu chỉ biết đánh nhau, hút thuốc, cậu nghĩ cậu xứng với cô ấy sao? Trình Diễm không đánh nhau cũng không hút thuốc, nhưng anh lười biếng không thèm giải thích với Lý Huệ An, định đứng dậy bỏ đi. Lý Huệ An ngay lập tức chặn đường anh, nếu cậu thực sự thích cô ấy thì cậu hãy tránh xa cô ấy ra đi. Trình Diễm ngước mắt nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng nói. Lo tốt chuyện của cậu đi, nói xong, anh liền né qua và đi về phía Lâm Đang, dẫn cô vào lớp học. Lý Huệ An tức đến mức muốn chửi thề, nhưng cậu ta không mặt dày như Trình Diễm, không dám gọi người ngay tại cửa lớp, chỉ có thể đứng đó một lúc rồi mới bỏ đi. Trình Diễm liếc mắt nhìn thấy cậu ta rời đi. Tâm trạng bị đè nén cũng tốt hơn nhiều, nhỏ giọng hỏi Lâm Đang. Cậu ta đã nói gì với cậu vậy? Lâm Đang cũng nhỏ giọng đáp. Cậu ấy nói rằng người khác đang nói linh tinh về chúng ta. Hai tay Trình Diễm đặt trên bàn không khỏi nắm chặt lại, cắn chặt môi, khó khăn đề nghị. Hay là từ giờ chúng ta không nên chơi cùng nhau nữa, chỉ học thể dục và tin học thì vẫn ở cùng nhau, còn lại thì... Nhưng chúng ta đâu có làm gì sai. Tại sao phải thay đổi chỉ vì những lời của bọn họ? Lâm Đang giận dỗi đến mức cả khuôn mặt phồng lên. Trình Diễm rất muốn chạm vào khuôn mặt cô, nói với cô rằng anh không sợ những lời đồn đại, cũng không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Nhưng anh lại sợ rằng một ngày nào đó những lời khó nghe sẽ đến tai cô. Với lại chúng ta đâu có yêu nhau, chẳng lẽ giữa nam và nữ không thể làm bạn thân được sao? Có thể cái quái gì? Trình Diễm không tin giữa nam và nữ có cái gọi là tình bạn thuần khiết. Nếu không thích thì chẳng ai thèm để ý đến người khác, giống như Hứa Phục Chiều, làm gì mà cứ phải lấn tới hết lần này đến lần khác. Vậy chúng ta vẫn chơi với nhau nhé, Lâm Đang đưa tay đẩy nhẹ vào cánh tay của Trình Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cười, nghĩ nếu Lâm Đang chỉ muốn giữ mối quan hệ giữa họ là tình bạn thuần khiết, thì anh sẵn sàng giả vờ như vậy suốt đời. Được. Anh đáp, Lâm Đang cũng mỉm cười. Vậy giờ thể dục tới, sau khi chơi bóng rổ xong, cậu kể cho mình nghe nốt phần cuối của Đổi Gió Hú được không? Trình Diễm dịu dàng đáp, được, Lâm Đang đã nghe phần cuối của câu chuyện vào một ngày mưa giông. Lúc ấy, trời gần vào giữa mùa hè, mưa giông bất chợt kéo đến, bầu trời chịu nặng như sắp sập xuống, gió cuốn đập mạnh vào cửa sổ phát ra những tiếng. Bùm bùm, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng hét của học sinh. Giờ thể dục bị hủy, nhưng mấy cậu con trai hiếu động không chịu ngồi yên, ôm quả bóng rổ chụp ngay tại chỗ ngồi. Lớp học hơi ồn ào, Lâm đang nằm gục trên bàn, không sao tập trung được, thì thầm. Chẳng lẽ ý kiến của người khác lại quan trọng hơn tình cảm của họ sao? Hóa ra trên đời này không chỉ có người như Thúy Thúy, mà còn có người như Catherine. Thế nhưng, những xiềng xích xã hội đôi khi cũng đủ sức đè bẹp một con người. Trình Diễm nghĩ vậy nhưng không nói ra. Lâm đang đổi tư thế, quay lưng về phía Trình Diễm, bực bội nói. Cả hết clip nữa, có chuyện gì không thể hỏi cho rõ rồi mới đi sao? Sao lại chạy đi mà không hỏi một lời nào? Bởi vì Heathcliff không đủ can đảm để hỏi rõ ràng. Trình Diễm nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của Lâm Đăng, đôi mắt anh hơi ướt. Anh thấy may mắn vì Lâm Đăng không có những cảm xúc tiêu cực. Cô mãi mãi không bao giờ tự ti, mãi mãi luôn ngay thẳng và vô tư như vậy. Mình không muốn trở thành Catherine, cũng không muốn làm Heathcliff. Lâm Đăng ngồi thẳng dậy, trịnh trọng tuyên thệ, tôi cũng sẽ không trở thành một Heathcliff. Bất kể Lâm Đăng có phải là Catherine hay không, anh sẽ không bao giờ là Heathcliff, cậu sẽ không bao giờ căm ghét cô, cũng không bao giờ trả thù cô. Lâm Đăng vỗ nhẹ vai anh, đồng tình, đúng rồi, có chuyện gì thì nói ra là được, đừng giữ trong lòng. Anh đáp lại, ừ, mưa mùa hè đến nhanh và cũng đi nhanh, chẳng mấy chốc trời đã quang đãng, mặt trời ló dạng, lớp học lại sáng lên. Có học sinh náo nhiệt đòi ra ngoài chơi thể dục, giáo viên không còn cách nào khác, đành phải đồng ý, mình muốn ra ngoài dạo một chút. Lâm đang đứng lên, dò dẫm bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn những đám mây cuộn tròn phía xa, thở dài. Không khí trong lành thật đấy, cô vịn tay vào lan can, chậm rãi bước xuống bậc thang, không kịp nghe lời cảnh báo của Trình Diễm liền đặt chân vào một vũng nước nhỏ, làm bắn tung tóe nước lên, ướt cả đôi giày. Cậu đi chậm thôi, đường trơn đấy. Trình Diễm chạy đến, cố kéo cô ra khỏi vũng nước. Cô không chịu đi, đứng lì ở đó, dẫm thêm hai cái nữa vào vũng nước, cười tươi rạng rỡ. Cậu nghĩ hồi bé họ có vui vẻ như thế này không? Trình Diễm biết cô đang nói về ai, liền kéo cô ra khỏi vũng nước, ngồi xổm xuống vừa lau vết bùn trên giày cô bằng khăn giấy vừa nói. Có lẽ là có, cô không nhúc nhích nữa, cúi đầu nhìn anh, khẽ nói. Trình Diễm, sau này chúng ta đừng trở nên như vậy, được không? Trình Diễm ngừng tay một chút, khẽ đáp. Chúng ta sẽ không trở nên như vậy đâu, nếu không có tình yêu mãnh liệt, làm sao có thể có hận thù mãnh liệt? Huống hồ, trong những câu chuyện tình yêu đầy rối rắm này, nếu chỉ có một người nhập vai, thì vở kịch sẽ không thể diễn tiếp được. Bùn đất đã thấm vào đôi giày vải trắng, không cách nào lau sạch, Trình Diễm đành bỏ cuộc, ném khăn giấy đi, dẫn Lâm đang bước trên con đường không có nước đọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tòa nhà học vọng ra tiếng đọc bài đều đặn, đó là các học sinh lớp 11 đang đọc từ vựng tiếng Anh. Lâm đang quay đầu hỏi Trình Diễm, cậu học thuộc từ vựng hôm nay chưa? Thuộc rồi, Trình Diễm trả lời, cậu học khi nào vậy? Lâm đang ngạc nhiên, cậu luôn ở cạnh mình mà, mình đâu có nghe thấy cậu học từ vựng gì đâu. Tôi học từ sáng sớm, Lâm đang dừng lại, chớp chớp mắt, nhưng giờ học sáng bắt đầu từ 7:30 mà. Cậu đến đợi mình lúc 7:20, nhà cậu đến trường mất bao lâu? Không lẽ cậu dậy từ 6:00 hơn à? Trình Diễm khẽ đáp. Ừ, thực ra anh đã dậy từ hơn 5:00. Lâm đang cảm thấy tự hào. Mình đã nói là cậu rất chăm chỉ mà Tống Noãn không tin. Bình thường mình là người ở cạnh cậu nhiều nhất, ai có thể hiểu cậu hơn mình chứ? Mình nghĩ kỳ thi cuối kỳ lần này cậu nhất định có thể đạt 600 điểm. Trình Diễm mỉm cười, không nói gì. Sau khi tan học, cả hai cùng trở về lớp. Trong giờ toán, Lâm đang không thích môn này lắm nên đã tranh thủ ngủ một chút. Nhưng sau khi tan học có thể nhờ Trình Diễm giảng bài cho. Trình Diễm giảng bài rất hay. Những vấn đề mà Lâm đang không hiểu hoặc không thể tưởng tượng nổi, Trình Diễm đều có thể giải thích rõ ràng. Lâm đang rất thích và ngưỡng mộ Trình Diễm. Thời tiết ngày càng nóng, chiếc quạt trần trong lớp chẳng mát mẻ chút nào. Đến ngủ Lâm đang cũng không ngủ được. Cô đã mua hai chiếc quạt nhỏ, mỗi người một cái để thổi vào đầu. Trình Diễm lén đẩy quạt của cô ra xa một chút, đồng thời xoay quạt của mình về phía tay cô, rồi lại quay đầu lại, tiếp tục nghe giảng. Khi Lâm đang tỉnh dậy lần nữa, người ngồi bên cạnh đã biến mất. Cô hỏi xung quanh mới biết hình như có ai đó gọi Trình Diễm ra ngoài, nhưng cũng không biết là chuyện gì. Nhưng cả buổi sáng hôm đó, Trình Diễm không quay lại nữa. Cách chương.